Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian, với hàng tá mục tiêu ngổn ngang, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để đảm bảo mọi nỗ lực đều hướng về mục đích đến chung? Có khi nào bạn đã đặt ra những kế hoạch hoành tráng, nhưng rồi chúng lại chìm vào quên lãng giữa bộn bề công việc hàng ngày, khiến bạn và cả đội nhóm của mình cảm thấy mất phương hướng, thiếu động lực và hiệu suất không đạt như kỳ vọng? Nếu những câu hỏi này chạm đến nỗi trăn trở của bạn, nếu bạn đang khao khát tìm kiếm một phương pháp khoa học đã được kiểm chứng để biến những khát vọng lớn lao thành những thành tựu cụ thể, thì cuộc trò chuyện hôm nay chắc chắn là dành cho bạn. Xin chào tất cả quý vị thính giả thân mến của hocquasach.com. Tôi là một người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức qua những trang sách. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra một cánh cửa đến với một hệ thống đã thay đổi cách thức vận hành của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Và giờ đây, nó đang dần trở thành kim chỉ nam cho hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn cầu. Đó chính là bộ sách OKRs, một tuyển tập quý giá từ người cha đẻ John Doerr và nhiều tác giả uy tín khác. Những người đã dày công chất lọc tinh hoa về một phương pháp quản trị mục tiêu tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Trong bối cảnh thế, giới kinh doanh ngày nay, nơi sự thay đổi diễn ra với tốc độ chóng mặt và khả năng thích ứng trở thành yếu tố sống còn, việc đặt ra mục tiêu đã không còn là đủ. Chúng ta cần một hệ thống không chỉ giúp định hình mục tiêu mà còn đảm bảo chúng được truyền đạt rõ ràng, được đo lường cụ thể và được thực thi một cách nhất quán. Bộ sách OKRs ra đời chính là để giải quyết bài toán hóc búa ấy. Nó không chỉ là một cuốn sách mà là một kho tàng kiến thức, là một bản đồ chi tiết chỉ dẫn chúng ta cách thức biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực hữu hình. Giá trị cốt lõi mà OKRs mang lại không chỉ nằm ở việc giúp chúng ta biết phải làm gì, mà quan trọng hơn, nó giúp chúng ta biết tại sao phải làm điều đó và làm thế nào để biết mình đã thành công. Đây là một triết lý quản trị mục tiêu giúp tạo ra sự minh bạch, liên kết và tập trung cao độ, từ đó giải phóng tiềm năng sáng tạo và thúc đẩy hiệu suất vượt trội của mỗi cá nhân và cả tổ chức. OKRs đã từng là bí quyết thành công của Intel, của Google, và giờ đây, nó có thể là của bạn. Để giúp quý vị thính giả dễ hình dung hơn về sức mạnh thực sự của OKRs, tôi xin được chất lọc và chia sẻ cùng các bạn 10 bài học thực tế, những viên ngọc quý mà tôi tin rằng sẽ soi sáng con đường của bạn, dù bạn là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, một quản lý đội nhóm hay một cá nhân đang khao khát phát triển bản thân. Bài học đầu tiên mà bộ sách này nhấn mạnh và cũng là nền tảng của mọi sự thành công, đó chính là sự rõ ràng là chìa khóa. OKRs buộc chúng ta phải định nghĩa một cách cực kỳ chính xác mục tiêu của mình là gì break day và kết quả then chốt nào key results sẽ cho biết chúng ta đã đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu phải là những tuyên bố đầy cảm hứng, định tính và mang tính định hướng, còn các kết quả then chốt phải là những thước đo định lượng, cụ thể và có thời hạn rõ ràng. Hãy hình dung một công ty khởi nghiệp công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh, họ có thể có mục tiêu trở thành ứng dụng gọi xe hàng đầu phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam. Nghe thì rất hay đấy, nhưng làm sao để đo lường? Các KPI sẽ cụ thể hóa điều này, ví dụ như tăng 50% số lượng chuyến xe VIP hàng tháng, đặt 95% đánh giá 5 sao từ khách hàng cho trải nghiệm tài xế và dịch vụ hay giảm tỷ lệ hủy chuyến xuống dưới 2%. Khi mọi thứ rõ ràng như vậy, mỗi thành viên trong đội ngũ đều biết chính xác mình cần hướng đến điều gì và làm thế nào để đóng góp vào thành công chung. Tiếp nối mạch tư duy về sự rõ ràng, bài học thứ hai mà OKRs mang lại là về sự tham vọng nhưng phải thực tế. OKRs khuyến khích chúng ta đặt ra những mục tiêu vươn tới, những mục tiêu có phần thách thức nhưng không phải là bất khả thi. Triết lý ở đây là việc đặt ra những mục tiêu cao sẽ thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Tuy nhiên, chúng ta cần cân bằng giữa sự tham vọng và tính khả thi. John Doerr thường nói về quy tắc 70%, nếu bạn đạt được khoảng 70% mục tiêu, đó đã là một OKR thành công. Hãy nghĩ về một chuỗi cà phê đang muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam. Thay vì đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng mới trên toàn quốc trong quý tới một điều gần như không tưởng, họ có thể đặt mục tiêu gia nhập thành công 3 thị trường tỉnh mới với 2 cửa hàng flagship tại mỗi tỉnh, đạt doanh thu hòa vốn trong 6 tháng đầu hoạt động cho mỗi cửa hàng. Mục tiêu này vừa đủ thách thức để đội ngũ phải nỗ lực hết mình, vừa đủ thực tế để họ có thể lên kế hoạch và thực hiện một cách có cơ sở. Không chỉ dừng lại ở việc đặt mục tiêu, bộ sách còn chỉ ra rằng sự minh bạch và liên kết là yếu tố then chốt thứ 3 để OKRs phát huy hết sức mạnh. Trong một tổ chức áp dụng OKRs, mọi người đều có thể nhìn thấy OKRs của nhau, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến từng nhân viên. Điều này tạo ra một sự liên kết mạnh mẽ và một tinh thần đồng đội chưa từng có. Hãy hình dung tại một tập đoàn bán lẻ lớn ở Việt Nam, OKR của phòng marketing có thể là tăng nhận diện thương hiệu tại thị trường miền Trung thêm 20%. Mục tiêu này sẽ liên kết trực tiếp với OKR của phòng kinh doanh là tăng doanh số bán hàng online tại miền Trung thêm 15% và OKR của phòng vận hành là đảm bảo giao hàng nhanh chóng và chính xác cho 98% đơn hàng tại miền Trung. Khi mọi người đều biết mục tiêu của người khác và thấy rõ sự phụ thuộc lẫn nhau, họ sẽ tự động phối hợp chặt chẽ hơn, tránh được tình trạng mạnh ai nấy làm và cùng nhau hướng về một mục tiêu chung. Tiếp theo, một bài học tinh tế mà nhiều người thường bỏ qua khi mới tiếp cận OKR, đó là sự phân biệt giữa OKR cam kết và OKR khát vọng. Không phải tất cả các mục tiêu đều có mức độ ưu tiên và rủi ro như nhau. OKR cam kết là những mục tiêu mà chúng ta nhất định phải đạt được, thường là những mục tiêu mang tính vận hành hoặc chiến lược cốt lõi. Trong khi đó, OKR khát vọng là những mục tiêu mòn sóc, những ước mơ lớn lao, táo bạo, đòi hỏi sự đột phá và có thể chấp nhận rủi ro cao hơn. Một công ty sản xuất đồ gia dụng tại Việt Nam có thể có OKR cam kết là đảm bảo 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO và giảm tỷ lệ bảo hành xuống dưới 1%. Đồng thời, họ cũng có thể có một OKR khát vọng là phát triển thành công dòng sản phẩm xanh đầu tiên sử dụng 80% nguyên liệu tái chế và chiếm 10% thị phần trong 2 năm tới. Việc phân biệt rõ ràng hai loại OKR này giúp đội ngũ biết khi nào cần dồn toàn lực để hoàn thành bằng mọi giá và khi nào có thể thử nghiệm, chấp nhận thất bại để tìm ra đột phá. Chuyển sang bài học thứ 5, OKRs đặc biệt hiệu quả nhờ vào chu kỳ ngắn và phản hồi nhanh. Hầu hết các tổ chức áp dụng OKRs theo chu kỳ hàng quý, tức là mỗi 3 tháng một lần. Điều này cho phép các đội nhóm nhanh chóng đánh giá tiến độ, học hỏi từ những gì đã làm được hoặc chưa làm được và điều chỉnh chiến lược kịp thời. Hãy tưởng tượng một đội ngũ phát triển phần mềm ở Đà Nẵng. Thay vì đặt mục tiêu cả năm rồi đến cuối năm mới tổng kết, họ sẽ thiết lập OKRs cho từng quý. Sau mỗi 3 tháng, họ sẽ tổ chức một buổi đánh giá chi tiết, nhìn lại các KPI đã đạt được, chưa đạt được, phân tích nguyên nhân và ngay lập tức điều chỉnh OKRs cho quý tiếp theo. Sự linh hoạt này giúp họ thích nghi tốt hơn với thị trường luôn biến động, nhanh chóng sửa chữa sai lầm và tối ưu hóa sản phẩm liên tục, đảm bảo sản phẩm luôn phù hợp với nhu cầu người dùng. Một sai lầm phổ biến mà bộ sách OKRs cảnh báo chúng ta, và đây chính là bài học thứ 6, OKRs không phải là danh sách công việc. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Mục tiêu và kết quả then chốt tập trung vào kết quả đạt được, chứ không phải các hoạt động hay nhiệm vụ cần thực hiện. Các hoạt động là phương tiện để đạt được KPI, chứ không phải bản thân KPI. Ví dụ, một trưởng phòng nhân sự không đặt KPI là tổ chức 5 buổi phỏng vấn tuyển dụng hay đăng 10 bài tuyển dụng trên các kênh. Thay vào đó, KPI phải là tuyển dụng thành công 3 vị trí quản lý cấp cao với tỷ lệ giữ chân sau 6 tháng đạt 90% hoặc giảm thời gian trung bình để lấp đầy một vị trí tuyển dụng xuống còn 30 ngày. Khi tập trung vào kết quả, đội ngũ sẽ tự tìm ra những cách thức sáng tạo và hiệu quả nhất để đạt được chúng, thay vì chỉ làm theo những gì được giao một cách máy móc. Và đây chính là điểm mấu chốt thứ 7, một trong những giá trị nhân văn mà OKRs mang lại. OKRs thúc đẩy sự tham gia và trao quyền. Thay vì áp đặt mục tiêu từ trên xuống, OKRs khuyến khích các đội nhóm và cá nhân tự đề xuất OKRs của mình, sau đó trình lên cấp quản lý để phê duyệt và điều chỉnh. Điều này tạo ra một cảm giác sở hữu mạnh mẽ, biến mỗi thành viên thành một phần không thể thiếu của quá trình hoạch định và thực thi. Tại một công ty truyền thông năng động ở Việt Nam, thay vì xếp giao KPI, các đội nhỏ như đội nội dung, đội sự kiện hay đội quảng cáo sẽ tự họp lại, phân tích tình hình thị trường và đề xuất OKRs của riêng mình. Ví dụ, đội nội dung có thể đặt OKR là tăng 30% lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội với các KPI cụ thể. Khi được tự tay xây dựng mục tiêu, họ sẽ có động lực và trách nhiệm cao hơn rất nhiều trong việc hiện thực hóa chúng, bởi vì đó là mục tiêu của chúng tôi, chứ không phải mục tiêu của sếp. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả, chúng ta cần lưu ý đến bài học thứ 8, đừng đặt quá nhiều OKRs. Một sai lầm phổ biến là cố gắng làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Bộ sách OKRs khuyên chúng ta nên tập trung vào 3 năm mục tiêu chính cho mỗi chu kỳ. Ít hơn là nhiều hơn. Khi bạn có quá nhiều mục tiêu, sự tập trung sẽ bị phân tán, nguồn lực bị dàn trải và cuối cùng không có mục tiêu nào đạt được trọn vẹn. Hãy nghĩ về một nhà hàng mới mở ở Hà Nội. Nếu họ đặt quá nhiều mục tiêu như tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng khách hàng mới, cải thiện chất lượng món ăn, đào tạo nhân viên, marketing mạnh mẽ, họ sẽ dễ dàng bị quá tải. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào 3 OKR chính trong quý đầu tiên, xây dựng thương hiệu mạnh trong khu vực, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và đạt điểm hòa vốn trong 6 tháng. Sự tập trung này giúp họ dồn toàn bộ tâm huyết và nguồn lực vào những điều thực sự quan trọng, tạo ra tác động lớn nhất. Và khi đã đặt ra mục tiêu, điều không kém phần quan trọng là bài học thứ 9, xây dựng văn hóa phản hồi và học hỏi liên tục. OKRs không phải là một công cụ để đánh giá hay trừng phạt, mà là một công cụ để học hỏi và cải thiện. Các buổi check-in định kỳ, buổi đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ OKR không phải là để đổ lỗi khi mục tiêu không đạt được, mà là để tìm hiểu nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Một startup công nghệ ở Thịnh, HCM thường xuyên tổ chức các buổi Little Fest hàng tuần, nơi mọi người có thể chia sẻ thẳng thắn về những gì đã làm tốt, những gì gặp khó khăn và cùng nhau tìm giải pháp. Văn hóa này khuyến khích sự trung thực, tinh thần học hỏi từ thất bại và sự gắn kết của đội ngũ, biến mỗi thách thức thành một cơ hội để phát triển. Cuối cùng, và đây là một cảnh báo quan trọng trong bài học thứ 10, OKRs không phải là hệ thống đánh giá nhân sự duy nhất. Mặc dù OKRs giúp đo lường hiệu suất làm việc rất tốt, nhưng nó không nên là thước đo duy nhất để đánh giá một cá nhân hoặc để quyết định mức lương thưởng. Mục tiêu của OKRs là thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, chứ không phải là công cụ để quản lý vi mô hay đánh giá nhân viên một cách cứng nhắc. Một công ty dược phẩm lớn tại Việt Nam áp dụng OKRs để định hướng mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên, khi đánh giá nhân viên cuối năm, họ sẽ xem xét thêm các yếu tố khác như kỹ năng mềm, tinh thần hợp tác, sự phát triển cá nhân, khả năng lãnh đạo và sự đóng góp vào văn hóa công ty, chứ không chỉ dựa vào việc đạt được bao nhiêu phần trăm OKR. Điều này giúp tránh việc nhân viên chỉ chạy theo mục tiêu mà bỏ qua các giá trị cốt lõi khác của tổ chức. Qua 10 bài học này, chúng ta có thể thấy rõ thông điệp trung tâm mà bộ sách OKRs muốn truyền tải. OKRs là một hệ thống mạnh mẽ để tạo ra sự tập trung, liên kết và thực thi hiệu quả, biến những khát vọng lớn lao thành những thành tựu cụ thể. Đó là sự kết hợp giữa tư duy kỷ luật và hành động dũng cảm, một phương pháp giúp chúng ta không chỉ mơ lớn mà còn biết cách biến giấc mơ thành hiện thực. Vậy thì, bạn có thể bắt đầu hành trình với OKRs như thế nào trong 30 ngày tới? Tôi gợi ý thế này, một kế hoạch hành động nhỏ để bạn có thể từng bước làm quen và áp dụng. Trong tuần đầu tiên, hãy dành thời gian đọc kỹ phần giới thiệu của cuốn sách Measure What Matters, cuốn sách đầu tiên trong bộ sách OKRs, để hiểu rõ triết lý cốt lõi, nguồn gốc và những câu chuyện thành công ban đầu. Đừng vội vàng nhảy ngay vào việc áp dụng, mà hãy thấm nhuần tinh thần của OKRs trước. Sang tuần thứ hai, tôi khuyến khích bạn thử tự đặt 1-2 OKR cá nhân cho chính mình. Có thể là về sức khỏe, học tập hoặc một dự án nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ, thế có thể là cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần với các key results như giảm 2kg cân nặng trong 30 ngày, tập thể dục 3 lần mỗi tuần, mỗi lần 45 phút và đọc sách 30 phút mỗi ngày để thư giãn đầu óc. Việc áp dụng OKRs cho bản thân sẽ giúp bạn làm quen với cách tư duy rõ ràng và định lượng. Đến tuần thứ 3, nếu bạn đang làm việc trong một đội nhóm hoặc một phòng ban, hãy bắt đầu suy nghĩ và đề xuất một ý tưởng OKR cho đội nhóm nhỏ của mình. Thử áp dụng các nguyên tắc về sự rõ ràng, tham vọng và khả thi. Đừng ngại chia sẻ ý tưởng này với đồng nghiệp hoặc quản lý của bạn. Đây là bước đầu tiên để mang OKRs vào môi trường làm việc thực tế. Và trong tuần cuối cùng của tháng đầu tiên, hãy dành thời gian chia sẻ và thảo luận về những gì bạn đã học được, những OKRs bạn đã thử đặt ra và những khó khăn bạn gặp phải. Tìm kiếm sự đồng thuận từ những người xung quanh, lắng nghe các phản hồi và sẵn sàng điều chỉnh. Hãy nhớ rằng, OKRs là một hành trình học hỏi liên tục và việc bắt đầu từ những bước nhỏ, thực hành và rút kinh nghiệm là cách tốt nhất để nắm vững phương pháp này. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.